Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện dài kỳ lúc 16 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện Tâm Linh Lục Tỉnh Giai Thoại Ký của tác giả Phúc. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, tập 6. Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy vào bên trong. Trước mắt cả hai, mọi người đang bao vây lấy một thiếu nữ. Thiếu nữ này không ai khác chính là người mà lúc đầu Nguyên đã cứu nạn từ trong ngọn lửa địa. Lão đạo sĩ chạy đến, nhìn một người hỏi có chuyện gì xảy ra, thì người trả lời này lại chính là vị lang y ở thôn bên cạnh mà lão ta nhờ cứu chữa cho cô thiếu nữ ấy. Vị lang y kia thuật lại, sau khi chữa lành vết thương cho cô gái xong thì ông ta đưa cổ về nhà của lão đạo. Nhưng tìm mãi không thấy lão đạo quay về, cho nên ông đã nhờ một người trong thôn nói lại với tình trạng đôi mắt của cô gái. Nó đã bị tổn thương rất nặng do tiếp xúc với lửa, vĩnh viễn không thể khôi phục được nữa. Đúng lúc ấy cô gái kia tỉnh dậy, thấy mình đã bị mù, lại nghe nói không chữa được, cho nên nhất thời không tin, sinh ra sợ hãi mà hoảng loạn bỏ chạy đi. May mắn nhờ một người dân trong thôn kịp thời phát hiện bắt lại được, còn không có lẽ cô ta cũng đã trớt xuống sông rồi. Nghe xong, Kiên Bạc và lão đạo sĩ không khỏi lắc đầu thương tiếc cho cô gái. Dung mạo này cộng với khí chất của nàng tựa như hồng nhân từ trong bức họa bước ra ngoài, thế mà nay lại mất đi đôi mắt, vậy thì đâu có khác gì đang giết chết nàng chứ. Đến cả lang y cũng bó tay, thì đạo sĩ như bọn họ làm sao có thể cứu chữa được nàng đây. Kiên Bạc tản mọi người ra ngoài rồi bước vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh cô gái. Sau khi sắp xếp lại ngôn từ, hắn mới cất giọng nói: Cô gái à, cô đừng khóc nữa. Tôi biết một người có thể trị đôi mắt cho cô sáng lại như ban đầu đó. Nghe lời nói này của Kiên Bạc, mọi người xung quanh đều kinh hãi, đến cả lão đạo sĩ cũng ngạc nhiên không thôi. Vì nếu nói đạo sĩ hàng yêu bắt ma thì còn có người tin, nhưng mà nói đạo sĩ muốn cứu chữa con mắt cho một người mù thì có nói như thế nào người ta cũng khó mà tin được. Một lúc sau, cô gái mới bình tĩnh, từ từ ngừng khóc mà nói trong nghẹn ngào: Lời anh nói có thật không? Kiên Bạc nhẹ gật đầu rồi đáp: Ừ đúng rồi, cô có nhớ cái tên mà cứu cô ngày hôm đó không? Hắn ta biết y thuật đó, có thể giúp cho đôi mắt của cô sáng lại. Hắn nói ra những lời này bởi vì ngày đó chính mắt hắn thấy Nguyên sử dụng y thuật để chuẩn đoán bệnh tình của cô, rồi mới giao cho lão đạo sĩ đưa đến lang y mà điều trị. Ngay khoảnh khắc này, hắn ta đang leo lên lưng cọp khó xuống, nhưng nói gì thì nói, vẫn phải giúp cô gái này bình tĩnh trở lại, sau đó sẽ hỏi Nguyên xem có cách nào chữa trị cho nàng hay không. Qua một lúc lâu, khi thấy cô gái bình tĩnh trở lại rồi, Kiên Bạc mới từ từ nâng cô đứng lên, ân cần nói: Nè, từ từ thôi. Mấy người dân vây xem cũng bắt đầu tản ra, chừa đường cho hai người bọn họ. Lão đạo sĩ dẫn đường cho Kiên Bạc quay vào nhà của lão ở trong thôn. Khi đến nơi, Kiên Bạc nhìn căn nhà của lão cũng không khỏi cảm khái. Hắn nói: Đạo trưởng à, người đến một căn nhà đàng hoàng cũng không có sao? Vậy thì ra ngoài bờ sông cho rồi đi, ở ngoài đó có khi còn tốt hơn ở đây đó. Quả thật căn nhà của lão đạo sĩ này thực sự rất thê thảm. Ngôi nhà bằng tranh đã sập xệ, đến cả cái cửa cũng không có, vậy thì còn cái gì gọi là nhà chứ? Thả ra ngoài bờ sông ở còn hơn. Mấy căn nhà ngoài đó coi vậy chứ còn tốt hơn ở đây rất nhiều lần. Kiên Bạc thở dài một hơi, sau đó dẫn cô gái ra ngoài bờ sông. Thấy vậy, lão đạo cũng bước theo sau. Anh là ai? Tại sao lại giúp tôi? Đi được một đoạn thì cô gái mới mở miệng ra hỏi chuyện. Kiên Bạc nhất thời không biết nói gì, ngẫm nghĩ một lúc lâu, hắn quyết định không trả lời, chỉ nhắc nhở cô gái đi chậm lại, cho cẩn thận đưa cô từ từ tiến ra ngoài bờ sông. Lúc bấy giờ ở trong một ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong rừng, Nguyên đang quỳ trước một vị sư trụ trì nơi đó để mở xin mượn một thứ. Chính là một khối ngọc thạch được hương khói lâu năm. Sư trụ trì cau mày nhìn hắn ta. Nguyên đã quỳ ở đó hơn nửa ngày trời, phỏng chừng là người khác đã bỏ đi từ sớm, nhưng hắn thì lại không như vậy. Dù sư thầy đã đuổi đi mấy lần nhưng hắn cũng không đi. Trong cửu lôi thiên quả trận phải nhất định có một khối ngọc thạch chứa tín ngưỡng của con người. Vậy cho nên Nguyên mới đi đến ngôi chùa này, vì hắn biết ở đây có một khối bảo thạch được người cai quản chùa hương khói ngày đêm, đã có linh tính và có tín ngưỡng của người cai quản. Khi mặt trời lên tới đỉnh, những ánh nắng gắt chiếu xuống khối ngọc đang đậy ở bên trong chùa. Bên trên bề mặt khối ngọc bắt đầu hiện ra từng hình ảnh rõ rệt. Hình ảnh kia chính là một bức bích họa, bên trên vẽ một người thiếu niên đang đứng giữa dòng sông nước chảy xiết, chiến đấu với một con vật nhìn giống như một con trọng. Sư trụ trì nhìn ngọc thạch đang đứng trước lư hương, thần sắc như một người mất hồn. Mắt ông mở to, miệng lắp bắp không nên lời. Không lẽ khối ngọc này biết chọn chủ nhân hay sao? Không thể nào đâu. Sư trụ trì lại được một phen thêm kinh hoàng, bởi khối ngọc này dường như đang có một ai đó nhấc bổng lên không trung rồi đưa ra ngoài. Dưới ánh mắt kiếp sợ của sư già, đây không phải do Nguyên giở trò ma quỷ, mà chính là bảo khí nó đang nhận chủ. Bức bích họa xuất hiện trên khối ngọc thạch lúc nãy bây giờ biến mất đi. Khối ngọc lại quay trở về với trạng thái ban đầu, là một cái mặt phẳng trơn nhẵn như viên cẩm thạch thông thường. Nguyên lúc này đang nhắm mắt quỳ trước cửa chùa, cũng không hay biết khối ngọc thạch kia đang tiến về phía mình. Trong thần thức của anh lúc bấy giờ cũng dường như đã tiến vào một thế giới khác. Lần này anh thấy xung quanh đang tái hiện lại quá khứ của chính mình. Từ lúc anh còn nhỏ cho tới thời điểm hiện tại, anh đã trải qua không ít điều kỳ lạ, tựa như từ cõi u minh có một ai đó đã sắp xếp từ trước. Đầu tiên là việc anh gặp được con tà linh, nhờ đó mà trực tiếp mở được luân xa số 6, lại được một vị tiền nhân của mật tông chỉ điểm. Trong vòng 5 năm ngắn ngủi, toàn bộ những pháp thuật, pháp trận được ghi chép trong cuốn sách kia, bây giờ anh có thể sử dụng thành thạo. Lại nói về việc được Diệt Hồn Đinh chỉ điểm đi đến núi Sập chiến đấu với Liên Đạo Trưởng, đến phút cuối phải dùng chính dương khí trong trái tim của mình để thể hiện ra hết thực lực, một đường thuận lợi đánh bại lão đạo sĩ của Mao Sơn kia. Cũng vì vậy mà nguyên khí ở trái tim bị thương tổn nặng. Sau đó anh lại được Cửu Phúc biến thành cương thi tạm thời. Trong khoảng thời gian này, Nguyên hiểu được sự sống sau khi chết là như thế nào. Chỉ khi cơ duyên xảo hợp, anh kịp thời có được tam nguyên liễu, cải tử hoàn sinh, sống lại một lần nữa, nhận được viên tinh đan của Bạch Hổ khi chết. Trong lúc quả táng Cửu Phúc, anh lại lấy thêm được một quyển mật pháp cửu gia, giúp cho anh biết thêm không ít pháp thuật kỳ bí và y thuật quyền bí của cửu gia. Trong lúc Nguyên đang hồi tưởng về những chuyện trải qua thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên. Người đang hồi tưởng lại những việc mình đã làm trước khi chết sao? Giọng nói này vừa dứt, trước mắt anh mọi thứ đều dần dần biến mất đi, chỉ để lại một cái thân cây to lớn, tán lá của nó đỏ tươi như máu. Ngay bên dưới đang có một bộ xương khô xếp bằng dựa lưng vào gốc cây. Nguyên vừa nhìn thì liền nhận ra bộ xương trắng đang ngồi kia không ai khác chính là Bạch Cốt Tinh, 5 lần 7 lượt xuất hiện trong thần thức của Nguyên. Anh cau mày, trong mắt tản ra tử khí, nhìn về phía Bạch Cốt Tinh tra hỏi: Người lại tại sao 5 lần 7 lượt thần bí xuất hiện trước mặt ta vậy? Đạo, nóng giận như vậy sẽ làm cho thần kinh của ngươi không kiềm chế được mà quá điên đó. Bạch Cốt Tinh vẫn ngồi ở đó, cái đầu lắc lắc nhìn lên tán cây mà nói: Nè, ngươi có biết cái cây này là cây gì hay không? Nguyên cau mày nhìn Bạch Cốt Tinh, rồi lại quan sát thật kỹ cái thân cây một lần nữa. Cây này cao phải tới 10 mét, những cành cây mọc chỉa ra xung quanh được phủ lên bởi những chiếc lá màu đỏ tươi, Trên thân cây lại tỏa ra vô số những đạo ánh sáng kỳ lạ đến mê người. Nguyên lắc đầu ra vẻ không biết. Bạch Cúc Tinh liền đứng dậy nhìn hắn, sau đó đưa cánh tay trơ xương chỉ vào vị trí trái tim trên cơ thể của Nguyên. Nó chính là cây tam nguyên liễu ngày trước mà ngươi đã hấp thụ đó. Nguyên vốn đã đoán ra được phần nào lai lịch của cái cây này, nhưng anh vẫn không thể ngờ được cây này chính là tam nguyên liễu ngày đó. Cảm giác của anh bây giờ như người trong mộng, không thể hiểu hết được vạn vật xung quanh mình. Bạch Cúc Tinh lên tiếng hỏi: Người vẫn còn chưa hiểu hết toàn bộ tác dụng của cái cây này đem lại đâu, có đúng không? Bộ xương trắng thấy Nguyên không trả lời, hắn ta nói tiếp: Lần trước nói đến đâu rồi ha? À, nói đến người chỉ mới đạt được tiêu chuẩn ban đầu. Ngoài công dụng tăng cường thể chất cùng với pháp lực cho người, trong lúc lập trận pháp hay sử dụng pháp thuật, ngươi có thể giải phóng lực lượng ở bên trong tam nguyên liệu để tác pháp, gia tăng quy lực cho pháp trận và cả bản thân mình nữa. Nói đến đây, Bạch Cúc Tinh đột nhiên im lặng. Hắn đưa cánh tay chỉ còn lại những khúc xương trắng, gãi gãi cái đầu lâu trọc lóc, miệng lẩm bẩm. Bất giác, Nguyên cảm nhận được ở bàn tay của mình đang có một cổ lực lượng khủng bố vừa truyền tới. Sự tình diễn ra quá nhanh, trong nhất thời anh còn chưa biết nên làm gì, thì những hình ảnh xung quanh lại bắt đầu sụp xuống, đổ vỡ ra thành từng mảnh, rơi xuống một mảnh hư không đen đặc. Khi quay về với thực tế, Nguyên lại cảm thấy bên tay phải của mình đang nắm một thứ gì đó vuông vuông. Thứ này liên tục thải ra khí lạnh, làm cho bàn tay phải của anh rơi vào trong trạng thái bị đông đá. Không còn cách nào khác, Nguyên đành phải đánh mắt nhìn qua bên bàn tay phải, xem mình đang cầm thứ gì. Nguyên thấy đó chính là một khối ngọc thạch to bằng cái bàn tay. Bên trên cũng không có điêu khắc trọng bay phượng múa giống như đại ấn của quan viên ngày xưa, mà nó chỉ là một cục cẩm thạch nguyên khối có hình vuông. Qua một lúc, Nguyên cảm nhận được bàn tay phải của mình bắt đầu có cảm giác trở lại. Mấy canh giờ quỳ ở đó xem ra cũng không uổng phí. Khi anh vừa đứng lên thì từ bên trong ngôi chùa, thanh âm của vị sư già vang lên: Ngọc đã chọn chủ, ta cũng không níu kéo gì nữa. Bần tăng chỉ mong người dùng nó vào mục đích tốt, giúp ích cho chúng sinh. Nguyên tuy chưa quy y thành hòa thượng, nhưng vô tình học được Phật pháp, coi như cũng có cơ duyên với Phật giáo, cho nên anh cũng làm một cái đại lễ theo nghi thức của Phật giáo, miệng nói: Lời của tiền bối, hậu bối nhất định sẽ khắc ghi trong lòng, tuyệt đối không bao giờ quên. Hắn vừa dứt câu thì bên trong cánh cửa từ từ mở ra. Vị sư trụ trì nhìn hắn với đôi mắt hiền từ, nhẹ nhàng gật đầu nói: Ta và ngươi thật sự duyên số quá ngăn ngủi. Còn không, ta thật sự cũng nhận ngươi làm đồ đệ, sau này sẽ giúp ta chăm sóc ngôi chùa này. Nhưng trời cao không cho người toại nguyện, bây giờ ngươi có thể rời đi được rồi. Nguyên gật đầu một cái, mắt hướng vị sư già mà cúi mình thật sâu, rồi mới quay ra bước vào trong khu rừng. Lần này anh một đường quay về cái thôn để giải quyết con giao long đang hoành hành. Những điều kiện để lập trận đều đã tụ hợp đầy đủ rồi. Anh thật không tin một con giao long bé nhỏ lại có thể chống được thần lôi và âm hỏa. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, bên phía hai người Kiên Bạc đều rơi vào tình trạng mệt mỏi vì ngày đêm phải chật chờ ở ven sông xem xét tình hình. Nếu như có động tĩnh lớn thì phải ngay lập tức kêu gọi người dân mau chóng chạy đi, tránh việc ngoài ý muốn xảy ra. Kiên Bạc trong thời gian này đã luyện tập cho cô gái kia cách đi đứng mà không cần đến sự trợ giúp từ người ngoài. Vị đạo trưởng ngáp dài một tiếng, miệng lẩm bẩm tự nói: Lại thêm một ngày bình yên nữa trôi qua rồi. Vừa dứt lời thì y thấy từ xa đang có những âm thanh kỳ lạ vang lên. Nó không giống như tiếng một con vật nào mà y đã từng nghe trước đây. Rốt cuộc nó là thứ gì chứ? Ý niệm của Cao Tuấn vừa động thì vật kia hình như cũng đọc được suy nghĩ trong lòng của lão. Nó ngay lập tức xuất hiện giữa bầu trời đêm. Thì ra là một đàn chơi trắng toát đang nhè hai cái răng nanh, còn vương lại một ít máu tươi đang bay dưới ánh trăng. Sau đó đàn dơi lao xuống tấn công hai người bọn họ. Kiên Bạc vừa phát hiện ra mấy con dơi không có thiện ý, anh liền rút thanh đại bảo kiếm phía sau lưng mình. Kim quang từ thanh kiếm trong tích tắc lóe lên, chiếu vào mắt đàn dơi. Nhưng hình như ánh sáng không có tác dụng với bọn chúng. Đám dơi cũng không dừng lại một giây phút nào mà vẫn đâm xuống như muốn xé xác bọn họ ra thành từng mảnh. Kiên Bạc thấy vậy thì không hề lưu tình, vung kiếm chém hết. Ngay lúc này, một tiếng la thất thanh của một thiếu nữ vang lên, khiến cho y đứng sững lại. Thừa cơ hội có một không hai này, đàn dơi tiếp tục xông đến tấn công Kiên Bạc. Kiên Bạc bị đàn dơi bao vây, nhất thời một mình hắn cũng giải quyết được, miệng hét lớn: "Tiểu bối à, người có ổn không?" Đúng là xui xẻo, ngay cái thời khắc quan trọng này thì Cao Tuấn lại biến mất không rõ tung tích. Kiên Bạc không nghe thấy lão đạo sĩ đáp lại, trong lòng của hắn thầm nói không xong. Nếu như cứ bị bao vây như vậy, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị bọn chúng đánh bại thôi. Khắp trên người hắn lúc này loang lộ những vết máu đóng thành cục, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Kiên Bạc siết chặt đại bảo kiếm, trong mắt y bây giờ tản ra từng đạo thanh khí, miệng hét lớn một cái: "Sắc!" Trong phạm vi xung quanh người của hắn ta, mọi thứ bị hất văng ra, kể cả đàn chơi cũng theo đó mà bay ra ngoài. Từng con rơi xuống mặt đất và con sông ở gần đó. Có mấy con dơi ở quá gần Kiên Bạc đều bị cổ khí lực kia một đòn mưu sát. Bất tri bất giác, đàn dơi cũng hình thành một nỗi sợ hãi khi tới gần Kiên Bạc. Những con dơi còn lại không dám tiến tới gần y, mà chỉ dám lượn lờ ở trên bầu trời đêm, không có ý định tiếp tục tấn công. Còn về phần Kiên Bạc, lúc nãy hắn đã sử dụng một pháp thuật giải phóng hết toàn bộ linh khí trong người mà hắn ta tích trữ thời gian qua. Đây có thể coi là một đòn liều mạng. Dù có thành công giết chết toàn bộ quân địch thì quân ta cũng tổn thương đến 100. Hắn bây giờ cũng đang nhờ lực lượng ở trong đại bảo kiếm để giữ vững cho thân thể của mình không ngã xuống đất. Hắn thở ra một hơi mệt mỏi, mơ hồ có thể ngửi được mùi máu tanh trong hơi thở của y. Kiên Bạc đang nhắm mắt dưỡng thần trong vô thức. Hắn nghe thấy tiếng bước chân cách không xa mình, liền quay lại phía sau, tay cầm đại bảo kiếm chỉ ra phía trước mà nói lớn: "Lại!" Không hổ danh là Kiên Bạc, đại danh đỉnh đỉnh, tại hạ nghe qua đã lâu, nay mới có cơ hội được diện kiến, đúng là thất lễ rồi. Từ trong màn đêm bước ra chính là một người thanh niên tuấn tú, thân mặc đạo bào, trong tay cầm một cây sáo làm bằng cẩm thạch. Bên trên thân sáo khắc hai chữ triện màu vàng lấp lánh: Ngô gia. Người này vậy mà lại chính là người của đại gia tộc Cảng Thi. Kiên Bạc mặt ngoài không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, nhưng bên trong lòng của y lại nổi lên một cơn gợn sóng to. Anh nghiến răng nhìn người trước mặt nói: "Ô Ngô, ngươi chính là người điều khiển lũ dơi để giết ta, có đúng không?" Kiên Bạc từ lúc thấy người này đi ra đã không có thiện ý với mình. Hắn nói như vậy cũng đã nắm chắc đến 8 phần. Người thanh niên này chính là người đã ra lệnh cho lũ dơi và đám quạ ngày đó tấn công mình và Nguyên. Lần nào tra tay cũng đều vô cùng âm độc, không cho người ta có cơ hội mà tiếp tục sống. Người thanh niên thấy dáng vẻ của Kiên như vậy mà không khỏi cảm thán: "Ngươi không cần phải ở đó tra qua với ta, pháp lực của ngươi cạn kiệt rồi. Biết khôn biết điều á thì mau giao nộp đại bảo kiếm trong tay ngươi cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Nếu không thì sao? Ta chỉ có một mình, ngươi cũng một mình, Cùng lắm ta với người đều chết, tại sao phải đưa đại bảo kiếm cho người? Kiên Bạc lại càng siết chặt đại bảo kiếm trên tán ra hung quang. Năm viên cẩm thạch ở chui kiếm cũng phát ra thanh khí thị uy với những tà vật xung quanh. Người thanh niên nở ra một nụ cười âm hiểm, rất khó phát hiện ra. Ai nói với người là ta đến đây chỉ có một mình chứ? Hắn nói dứt câu thì từ phía sau lưng xuất hiện hai người trung niên cao to. Cả hai đều mang theo một khuôn mặt dữ tợn, chỉ nhìn sơ qua có khi cũng không thể nhận ra bọn họ là người hay quỷ. Trong mắt của họ đang tụ lại những đạo hắc khí. Tới đây thì thần sắc trên mặt của Kiên Bạc bắt đầu chùng xuống. Hai người này đều đã tu tà đạo, lại theo cái tên họ Ngô đi đến tận đây, không lẽ chỉ vì muốn đoạt đại bảo kiếm này của mình hay sao? Dù chưa biết rõ mục đích của cái tên này đến đây đi làm gì, nhưng Kiên Bạc đã nhận ra người trẻ tuổi trước mắt mình chính là gia chủ mới của Ngô gia, còn hai người bên cạnh là nhập môn vào đại gia tộc để học đạo pháp. Chỉ dựa vào tướng mạo của bọn họ cũng có thể đoán ra được. Người xưa luôn tin rằng người có tướng mạo xấu xí, dữ tợn có thể trấn áp được ma quỷ, khiến cho bọn chúng không dám tới gần. Ngô gia cũng lấy quy tắc này để đánh giá tố chất của đệ tử. Nhưng bất quá, từ trước đến nay gia tộc này quang minh chính đại, chưa từng có tiếng xấu trong huyền môn. Nay lại dồn người trong đạo vào đường cùng để đoạt bảo vật, quả là không đúng với tác phong của người Ngô gia từ trước tới nay. Người thanh niên khoác tay mỉm cười nhìn Kiên Bạc. Dưới cái nhìn của hắn bây giờ, Kiên Bạc chỉ là một con cá nằm trên thớt, đang cố gắng dãy dùa đến phút cuối thôi. Dù Kiên Bạc có giao đại bảo kiếm ra hay không thì hắn ta vẫn sẽ giết chết anh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Kiên không ngừng truyền lực lượng vào con hạt giấy, thông qua đó gửi tín hiệu cầu cứu đến cho Nguyên. Trong tình thế hiện tại, chỉ có cậu ta là người đáng tin cậy, còn lão Cao Tuấn có thể đã sợ quá mà chạy trốn trước rồi. Chưa kể còn có cô gái kia nữa. Vừa nghĩ đến đây, Kiên Bạc lại nhớ tới cuộc chiến lúc nãy. Ngay cái lúc mình vung kiếm chém đàn dơi trắng thì lại nghe tới tiếng la thất thanh của một thiếu nữ, cho nên mới bị bọn chúng thừa cơ bao vây. Vậy không lẽ tiếng la đó là của cô gái mụ hay sao? Ngay lúc này lại có một tiếng quát lớn vang lên, lôi Kiên Bạc quay trở lại với thực tại. Cút ra, các người mau thả tôi ra. Âm thanh quen thuộc đi vào tai. Lần này Kiên Bạc không thể nhầm được, y trực tiếp dùng khẩu khí của bậc trưởng bối chất vấn gã thanh niên. Không ngờ người của Ngô gia các người lại đê tiện tới như vậy. Người thanh niên bị Kiên Bạc chất vấn, nhưng một lời nói của y cũng không lọt vào tai hắn ta. Trong lòng của hắn cười khẩy một tiếng. Ngươi chỉ là một người ngoài mà dám chất vấn ta như vậy, bao che cho con tiện nhân đó sao? Được, vậy thì để ta cho ngươi thấy ta còn đê tiện như thế nào. Người thanh niên đưa tay ra hiệu cho hai người bên cạnh mình quay về phía sau, lôi cô gái kia lên cho hắn ta. Hai người kia theo mệnh lệnh lôi cô gái mù lên, quăng trước mặt gã thanh niên. Kiên Bạc thấy vậy vừa định chạy tới đỡ cô thì hai người bên cạnh đã xông tới chặn Kiên Bạc lại, không cho hắn ta tới gần gia chủ của mình. Hai người này như hai bức tượng kiên cố, kẹp chặt Kiên Bạc, nhất định không cho hắn tiến thêm một bước nào. Kiên nâng kiếm của mình lên, liên tục vũ động đại bảo kiếm mà phun tới. Từng đường kiếm y chém ra đều vô cùng hiểm ác khó lường, không chừa cho người ta một con đường sống. Bất quá, đại bảo kiếm phun đến đâu đều bị hai người này chặn lại bằng hai sợi xích sắt, thoáng chốc đã khóa chặt thế công của Kiên Bạc. Ở phía sau, cô gái mụ đang bị hai tên tay sai của người thanh niên kia hành hạ. Một tên tung một cước đá vào vùng bụng của cô, miệng hắn liên tục chửi rủa. Con tiện nhân, cái nhà mày đều phải chết để đền lại cái tội nghiệp của chúng mày gây ra cho gia tộc tao. Tao đã phải truy lùng hơn 5 năm qua, cuối cùng thì hôm nay cũng tìm được mày rồi. cô gái kêu lên từng tiếng đau đớn, nhưng nhất quyết không chịu mở miệng cầu xin bọn chúng dừng lại. Kiên Bạc bây giờ đã rơi vào trạng thái điên cuồng, tốc độ của hắn cũng ngày một nhanh hơn, đến mức hai người kia ban đầu còn có thể đơn giản chống đỡ đòn tấn công của y, nhưng lúc này đã phải chật vật để tránh né đường kiếm tàn bạo kia. Hai tiếng trăng trắc vang lên, hai sợi xích sắt dưới uy lực của đại bảo kiếm đều bị chém ra đứt lìa. Cả hai người kia theo đó cũng bị bảo kiếm chém xuống, tạo ra một kẽ hở dài từ ngực đến bụng. Đến bây giờ, Kiên Bạc đã cạn kiệt toàn bộ sức lực mà nằm sấp trên mặt đất. Tay hắn giữ chặt thanh đại bảo kiếm không rời nửa khắc. Ở chuôi kiếm, năm viên cẩm thạch bắt đầu phát ra từng tia sáng màu xanh dịu truyền vào trong cơ thể của chủ nhân mình. Người thanh niên thấy Kiên Bạc nằm im bất động trên mặt đất, hắn ta bật cười sảng khoái rồi nói: Kiên Bạc thì sao, đến cuối cùng cũng phải nằm dưới chân ta mà chết thôi. Bước đến thân thể đang lạnh như băng của Kiên, hắn ta cúi xuống rút đại bảo kiếm từ trong tay Kiên ra. Tiếp theo, hắn ta vung kiếm chém xuống, định kết thúc mạng sống của Kiên Bạc ở ngay chỗ này. Nhưng khi lưỡi kiếm chỉ còn cách đầu Kiên Bạc mấy tấc thôi thì nó đột ngột dừng lại. Cùng lúc đó, năm viên cẩm thạch cũng đồng loạt phát ra ánh sáng đỏ tươi. Thì ra là bảo kiếm có linh tính, gã thanh niên kia lẩm bẩm trong miệng. Vừa nghĩ đến đây, hắn ta lại phát hiện ra ánh sáng vàng dưới chân mình đang dần dần biến thành một màu đỏ tươi như máu. Hắn ta đưa ánh mắt nhìn lên mặt trăng, thấy lúc này nó cũng không còn là màu vàng nữa mà đã chuyển sang màu đỏ thẫm của máu. Miệng hắn vừa nói không xong thì mặt nước ở con sông gần đó trung chuyển dữ dội. Sau đó, một con mãnh thú màu đen xuất hiện ra. Nó gầm lên một tiếng khiến cho người nghe rơi vào cảm giác như bị hàng vạn con trùng đang kêu trong lỗ tai vậy. Là thuần luồn xuất hiện. Không ngờ đất Việt cũng có loại quái vật này, còn dám ở trước mặt ta thị uy sao? Dứt lời, người thanh niên nắm đại bảo kiếm xong đến thì một bóng hình người lao vút qua chặn trước mặt hắn ta. Trong tay người này còn cầm theo một cây lệnh kỳ màu đỏ, bên trên khắc một chữ hỏa màu đen. Người này không phải ai khác mà chính là Cao Tuấn. Cao Tuấn vừa mới xuất hiện, người thanh niên lập tức dừng lại, không dám tiếp tục triển khai đòn thế tấn công. Song phương nhìn nhau trong giây lát, lão đạo sĩ họ Cao mới lên tiếng: Ngụ Chờ Bảo, ta cùng với ngươi không phải định ước trước rồi hay sao? Ngươi đã có được con tiện nhân đó cùng với đại bảo kiếm kia, bây giờ ngươi muốn xóa bỏ giao ước của hai chúng ta hay sao chứ? Ngô Gia Bảo không trả lời, hắn đưa đại kiếm lên phía trước, một kiếm chém tới. Lão Cao cũng vũ động lệnh kỳ đưa lên đón đỡ, từng tiếng đùng đoàn liên tục vang lên. Qua mấy hiệp giao đấu kịch liệt, thần sắc trên khuôn mặt của Gia Bảo bắt đầu lộ ra sự mệt mỏi. Cánh tay cầm đại bảo kiếm của hắn trung lên từng cơn. Vừa rồi bảo kiếm cùng với hỏa kỳ va vào nhau, đồng thời nó cũng tạo ra một cổ lực lượng bá khí hùng hậu, đánh bật cả hai người Gia Bảo cùng với Cao Tuấn ra xa mấy thước. Ngô Gia Bảo thấy nếu đối đầu trực diện với lão đạo sĩ này, hắn ta cũng chẳng có lợi thế. Vậy thì hắn điều khiển đàn chơi bao vây lão ta lại, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Tuy nói hai người Gia Bảo cùng với Cao Tuấn giao đấu với nhau, nhưng không có lúc nào mà mắt của bọn họ rời khỏi con thuần luồn vẫn đang nằm trong dòng nước lạnh giá. Nó đưa hai con ngươi màu vàng đang nhìn chằm chằm vào hình dáng của bọn họ, chực chờ chỉ cần một người ngã xuống thôi, nó sẽ tiến đến mà giết chết luôn người còn lại. Lão Cao Tuấn vừa thấy Ngô Gia Bảo rút thanh sáo ngọc thì trong lòng cũng hiểu y muốn làm cái gì. Lão liền tung lệnh kỳ đến đánh bật thanh sáo ngọc trong tay hắn ta, không để cho họ Ngô có cơ hội phản kháng. Cao Tuấn lại bồi thêm một cước nữa, một đòn này đá trúng vào yết hầu, May mắn Ngô Gia Bảo là người tu đạo, lại luyện qua võ thuật, cho nên một đòn này chỉ đủ khiến cho hắn ngất đi một chút thôi. Tuần Luân từ xa quan sát thấy hết toàn bộ diễn biến vừa rồi. Nó di chuyển nhanh như một tia chớp, chép miệng há to, làm lộ ra bên trong khoang miệng của nó đầy rẫy những chiếc răng to lớn sắc nhọn mà đang xông tới. Vừa vặn lúc này, một bóng người khác xuất hiện, túm lấy cái đuôi của con mãnh thú. Tuần Luân cảm thấy đuôi của mình bị người ta bắt lấy. Nó liền quay phát lại, thấy người đang túm lấy đuôi mình là một người thanh niên mặc trường bào. Mái tóc trắng tinh của hắn làm lộ ra vẻ tiêu xoáy. Cao Tuấn lúc này phát hiện ra người mới xuất hiện chính là cả thanh niên Mật Tông. Lão Cao không khỏi kinh hô một tiếng nói: Người trẻ tuổi, cuối cùng ngươi cũng quay về rồi. Không còn nhiều thời gian để nói chuyện đâu, chỉ còn vài phút nữa là qua giờ lành rồi. Ông mau mở ra ngũ hành trận, nhanh lên. Dứt lời, Nguyên liền buông đuôi con mãnh thú ra, rồi nhảy xuống lòng sông. Thế vậy, Tuần Luân tỏ ra thích thú, nhanh chóng quay trở về địa bàn của mình. Nguyên lúc bấy giờ đang đứng ở giữa dòng nước, trong tay nắm thanh chùy thủ, cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này anh đang làm mồi nhử cho Tuần Luân, dẫn nó vào cái nơi mà anh đã bày binh bố trận từ trước. Môi trường dưới nước rất hạn chế trong việc di chuyển, cho nên Nguyên di chuyển rất chậm. Đây là địa bàn của con Tuần Luân, y cố gắng để đưa mình vào trạng thái bình tĩnh nhất, để cảm nhận từng hơi chuyển động nhỏ đang xảy ra ở dưới vùng nước sâu kia. Đột ngột, nước sông xung quanh chuyển động liên tục. Nguyên cảm thấy bên dưới chân như đang có thứ gì đó bắn lên. Hắn lắc mình một cái, vừa lui ra ngoài mấy bước thì ngay chỗ anh đứng lúc nãy, con Tuần Luân từ bên dưới phóng lên. Miệng nó há to, đang định thưởng thức bữa ăn của mình, nhưng lần này nó đã hụt mất đi con mồi. Trong hai con ngươi màu vàng của nó phảng phất lộ ra vẻ ngạc nhiên mà nhìn người trước mặt. Nguyên cũng đang cảnh giác nhìn con mãnh thú. Hình ảnh của anh bây giờ giống y hệt như cái người đối đầu với yêu thần trong bức bích họa đã từng xuất hiện trên khối cẩm thạch vậy. Lúc này Nguyên cảm thấy xung quanh mình xuất hiện ngũ hành chi khí. Hình như Tuần Luân cũng đã phát hiện ra được vấn đề. Nó vừa cử động xong đến, định một táp giết chết Nguyên ngay tại chỗ. Nhưng khi chỉ còn cách mặt anh khoảng mấy tấc thì bị một cổ lực lượng chặn lại, rồi luồng khí lực đó đánh bật nó quay về phía trong. Tuần Luân biết mình đã bị lừa, nó tức giận gầm thét lên dữ dội, không tìm được cơ hội trốn thoát. Đây chính là sự lợi hại của ngũ hành trận, vừa có thể nhốt được kẻ thù, lại có thể giúp được bản thân của mình gia tăng thêm pháp lực. Nguyên thấy vậy thì cũng biết là lão đạo sĩ đã thi triển ngũ hành trận để trợ lực. Bây giờ việc bắt sống con mãnh thú này là của anh. Nguyên hít vào một hơi khí lạnh. Vì không đủ thời gian để lập đàn, cho nên anh tự lấy mình làm mặt trận. Tay trái lấy ra khối ngọc thạch, anh dùng thanh chùy thủ cắt ngang ngón giữa của tay trái của mình để cho máu chảy xuống khối ngọc kia. Những giọt máu kia khi rơi xuống cẩm thạch đều bị nó hấp thụ đi hoàn toàn. Nguyên tay bắt pháp quyết, miệng y cũng bắt đầu niệm chú ngữ: Ngũ hành quy nguyên, tứ cực hợp nhất, thần lôi tá pháp, thiên lôi âm quả, cấp cấp như lục lĩnh. Ánh trăng màu đỏ lúc này cũng bị những đám mây đen trên bầu trời che lại. Thoáng một chốc, xung quanh nơi Nguyên đang đứng vốn đã tối, bây giờ lại còn tối hơn. Từng trận gió lạnh từ tứ phương bát hướng đột nhiên tụ lại một điểm, liên tục thổi lên không ngừng. Sau đó là một tiếng sấm kinh thiên động địa, kéo dài đến một phút đồng hồ vẫn chưa hết. Tuần Luân là loài vật có linh tính, nó bây giờ cũng biết mình sắp bị cửu thiên thần lôi đánh, cho nên không ngừng gầm thét. Âm hưởng của nó lớn tới nỗi có thể xé thủng cả chính tầng mây. Nguyên lúc bấy giờ hét lớn lên một tiếng: Sát! Sau tiếng hét đó, lôi quang liên tục lóe lên không ngừng nghỉ, luân chuyển trên bầu trời đêm theo một quỹ đạo hình tròn mà chớp tắt liên hồi. Những âm thanh đùng đoàn cứ dậy mà vang lên. Những tia sáng chói lọi của lôi quang bắt đầu tụ thành một đạo thần lôi từ trên cửu thiên đánh thẳng xuống đầu Tuần Luân. Bị thần lôi đánh trúng, Tuần Luân không khỏi gầm thét trong đau đớn. Con mắt màu xanh của nó đột ngột chuyển sang màu đen tuyền, rồi nó đổ gục xuống mặt nước. dù đã bị đạo thần lôi kia phá pháp thân tu luyện ngàn năm của mình, nhưng Thuần Luồn vẫn là một con mãnh thú quật cường, khao khát sự sống. Qua tia sét vừa rồi, toàn thân của Nguyên đã đầm đìa mồ hôi. Nhìn qua trong dáng vẻ của anh vô cùng mệt mỏi, trận pháp mà anh đang thi triển chính là Cửu Lôi Thiên Quả trận. Phải dùng chính lực lượng tam hồn thất phách của bản thân để mà duy trì trận pháp. Theo như những gì anh biết được, vị cao nhân năm đó cũng đã chỉ thi triển được đến đạo thứ ba trong chính đạo của Cửu Lôi Thiên Quả trận. Nguyên tuy chưa đủ thực lực để thi triển, nhưng anh dựa vào lời của Bạch Cúc Tinh từng nói với mình, mượn năng lực của tam nguyên liễu mới có thể triệu tập được Cửu Thiên Thần Lôi. Thời khắc này, trên bầu trời lại tiếp tục tụ lại thành một đạo sấm chớp. Lần này dù cho Thuần Luồn có 10 cái mạng cũng phải chịu chết với sức mạnh của Cửu Thiên Thần Lôi. Nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ. Thuần Luồn không những không chết mà còn xuất hiện một người thanh niên tuấn tú. Trong đôi mắt người này toát ra vẻ quân lâm thiên hạ, thấy địch không sợ. Người thanh niên nhìn Nguyên trầm giọng hỏi: đều là con cháu nước Nam ta, cớ sao lại tàn sát lẫn nhau? Nguyên đứng sững người, vẻ mặt hốt hoảng, giống nghĩ mọi chuyện đều sẽ như mình dự tính, nhưng lại không ngờ lại thành ra như thế này. Hắn nhớ kỹ lại lúc nãy, trong một tích tắc khi đạo thần lôi thứ hai sắp giết chết Thuần Luồn, thì người này đột ngột xuất hiện ra. Người này cư nhiên tùy tiện vẫy tay một cái đã đánh tan thần lôi, phá hết pháp trận của Nguyên cùng với ngũ hành trận của lão đạo sĩ kia. Nguyên cau mày, biết người trước mặt của mình khó đối phó. Trong một giây lát, anh sắp xếp lại cho hỏi người kia: Người lại, tại sao lại bảo vệ con yêu tinh hai người đây? Ta, tên húy của ta là Sùng Lãm, còn các ngươi gọi ta với cái tên khác là Lạc Long Quân. Danh từ Lạc Long Quân vừa truyền vào tai Nguyên lại được một phen kinh hồn bạc vía. Người này chính là Lạc Long Quân trong truyền thuyết. Không phải nói người này thực lực đến như thế nào, chỉ nói đến năm xưa ông lập ra nước Xích Quỷ, lập nên không ít chiến công vang dội. Sau này được người đời sau kể lại, ông quay về biển cả để người con trai trưởng của mình kế tục ngôi vị. Nguyên lắp bắp không nên lời. Lạc Long Quân thấy vậy, nhìn con Thuần Luồn nằm dưới sông đang thở gấp, dường như nó sắp tắt thở. Ông lắc đầu thở dài rồi cau mày nói: nước Nam có chính cửa sông gọi là Cửu Long, nó chính là vận số nước nhà, liên tục thu nạp linh khí trời đất vào đó. Nay một cửa đã bị sập vì chính con cháu của ta. Ngươi đã bị giặc họ Cao phương Bắc lừa rồi mà tự hủy đi mạch linh khí của nước nhà đó. Nói đoạn, Lạc Long Quân lại thở dài, quay lưng lại, mắt nhìn ra xa xăm mà nói tiếp: bây giờ dù ta có giết ngươi cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vậy thì ta phạt ngươi, cả đời này ngươi phải gánh trách nhiệm bảo vệ tám cửa sông còn lại. Đến cả sau này đời đời con cháu của ngươi cũng sẽ phải làm như vậy. Đã nghe rõ hay chưa? Nguyên nghe vậy thì không biết nói gì cả, anh chấp hai tay chịu phạt. Thế vậy, Lạc Long Quân liền lấy kim bài từ trên người của mình xuống, quăng qua cho anh. Anh liền đưa tay lên chụp lấy. Sau khi trao lại cho Nguyên lệnh bài, Lạc Long Quân cũng biến mất, đem theo cả con Thuần Luồn kia. Khi Nguyên vẫn còn đang tỉ mỉ nhìn cái kim bài trong tay, bên trên đề ba chữ: người giữ cửa. Và khi đi, Lạc Long Quân cũng không nói tác dụng của lệnh bài kia là cái gì. Nguyên đành cất vào trong người. Sau đó anh quay lại lên bờ thì mới phát hiện ở dưới đất kiên bạc đang nằm sấp, y phục như bị thứ gì đó cắn xé, cho nên chỗ nào cũng loang lổ. Bên trên hắn một tí còn có thêm một cô gái đang nằm trên mặt đất, khóe miệng của nàng còn đang chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Trên mặt cô gái đeo một dải khăn trắng che lại đôi mắt của mình. Khi Nguyên bước tới gần kiểm tra hai người này, thì phát hiện ra hai người mạch vẫn còn đang đập bình thường, không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị bất tỉnh đi, một lát sau có thể tỉnh lại. Nguyên sau khi đem kiên bạc cùng với cô gái kia đưa vào trong một ngôi nhà gần đó, rồi bản thân của anh đi thu gom bãi chiến trường đêm qua. Bởi dưới đất cỏ vẫn còn lưu lại rất nhiều vết máu đã khô. Một lúc sau, Nguyên tìm thấy một thanh đại bảo kiếm của Kiên Bạc, rồi đến nơi ngũ hành trận do lão đạo sĩ họ Cao bày ra, thì phát hiện nơi thi pháp máu tươi vương vãi, chứng minh khi nãy Lạc Long Quân ra tay đánh nát ngũ hành trận, nó có thể đã phản phệ tới lão đạo sĩ kia. Như vậy dù cho lão ta không chết thì cũng mất hết pháp lực rồi. Quay trở về ngôi nhà thì trời cũng đã sắp sáng. Nguyên tranh thủ thời gian này ngồi khoanh chân dưỡng thần một chút. Hồi sau, khi Nguyên nghe thấy một âm thanh mềm mại của một thiếu nữ vang lên: "Cha, đừng bỏ con mà, cha." Đoạn âm thanh kéo Nguyên trở về với thực tại. Y quay qua thấy Kiên Bạc cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang ngồi giống như khoanh chân dưỡng thần. Lúc bấy giờ sắc mặt của hắn mới hồng hào trở lại, chứ không như đêm hôm qua. Mặt của hắn ta giống như một cổ thi thể đã qua mấy ngày rồi vậy. Nguyên đứng dậy, tiến đến nhấn vào huyệt nhân trung của cô gái nọ. Một hồi sau, nàng mới tỉnh lại. Từ lúc phát giác ra được có người ở bên cạnh mình, cô gái không nói thêm một lời nào. Thấy có điều không đúng, Nguyên mới cất giọng nói trước: "Cô tên là gì? Tại sao lại bất tỉnh ở bên ven bờ sông vậy?" Cô gái vẫn không trả lời. Bên cạnh thanh âm của Kiên Bạc lại vang lên một cách mệt mỏi: "Anh ta chính là người mà tôi nói với cô. Ngày đó một mình hắn ta xông vào biển lửa cứu cô ra đó." "Cái gì? Kiên Bạc, anh nói có thật không?" Kiên Bạc mệt mỏi ôm cái bụng của mình mà nói với cô gái: "Là thật, tôi có bao giờ lừa cô đâu chứ." Thấy Kiên vừa lên tiếng thì cô gái kia cũng nói theo: "Ta một câu, ngươi một câu." Nguyên liếc nhìn qua Kiên Bạc, thấy hắn nở một nụ cười sảng khoái. Y bắt đầu thuật lại toàn bộ câu chuyện với Nguyên. Hiểu rõ sự tình thì trong lòng cũng thoải mái hơn. Nguyên không nói gì, quay qua nhìn cô gái kia. Nhớ lại ngày đó, anh chỉ nghe thấy có người còn bị kẹt ở bên trong, cho nên mới tùy tiện xông vào, thì phát hiện ra cô nàng bị một khúc gỗ đè lên người. Khi anh bắt mạch cho cô, ngoài chẩn đoán bệnh ra, thì thấy có một đoạn kinh mạch của cô gái này bị tắc nghẽn, dẫn tới khí tức không lưu thông được. Cho nên anh đã đẩy nhanh quá trình đó, khiến cho toàn bộ kỳ kinh bát mạch của cô thông suốt. Nhưng không nghĩ tới hậu quả đã làm cho đôi mắt của cô vốn đã bị tổn thương lại càng thêm nặng. Nguyên thở dài một hơi, lấy từ trong người ra cuốn mật pháp cửu gia, tìm kiếm những phương pháp chữa trị thị giác cho con người. Tìm suốt cả một ngày trời thì anh chỉ tìm được một cách chữa trị đôi mắt cho cô ấy, chính là dùng đôi mắt của một người khác thay thế cho nàng. Tôi có cách có thể chữa trị đôi mắt cho cô, nhưng mà thời gian phải rất lâu. Sắp đến tôi phải đến một cửa sông khác ở Cửu Long, cho nên chắc không thể giúp cô được. Sau khi tôi hoàn thành công việc, tôi sẽ chữa trị đôi mắt cho cô, có được không?" "Nhà tôi ở sông Cổ Chiên, đó cũng là một trong chín cửa sông của Cửu Long Giang đó." Nghe đến đây thì Nguyên cũng không biết nói gì. Chỉ đơn giản anh hiện tại là người giữ cửa cho 8 cái cửa sông, đường đi là hiểm trở, đầy rẫy những thứ yêu ma quỷ quái. Anh mang theo một cô nương bị mù như thế này, khó lòng có thể phòng bị được trước điều gì. Nghĩ một chút, anh lại nhẹ gật đầu đồng ý với cô gái. Nhưng mà trước tiên, anh phải thông báo cho ngư dân trong vùng là đã có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường. Nói rồi, Nguyên liếc mắt ra hiệu cho Kiên Bạc theo mình ra bên ngoài. Thấy dáng vẻ thần bí của Nguyên, Kiên Bạc cũng vươn vai một cái đi ra cùng với Nguyên nói chuyện. Khi cả hai đi một đoạn khá xa, Nguyên mới cất tiếng nói: "Kiên Bạc, tôi với cậu tuy quen biết không lâu, nhưng mà tại sao cậu nghĩ khi truyền tin cầu cứu liên tục á thì tôi sẽ đến giúp cậu?" Kiên Bạc im lặng giây lát, cầm thanh đại bảo kiếm trong tay, thấy nó đã bị mẻ đi một góc, Y lắc đầu nói: tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vì lúc đó người tôi chỉ có thể nghĩ đến là cậu thôi. Vậy cậu có muốn đi cùng tôi đến sông Cổ Chiên hay không? Nhưng lần này Kiên Bạc dứt khoát lắc đầu. Đôi mắt của y nhìn ra xa xăm, từ từ nói: tôi nghĩ mình không hợp với nơi này. Tôi định sẽ đi ra ngoài miền Bắc để tìm hiểu thêm nhiều thứ khác. Tôi quên chưa trả lại cho cậu con hạt giấy này. Nguyên đưa tay lên ngăn lại nói: cậu cứ giữ đó đi, sau này khi cần thì hãy tìm tới tôi. Sau ngày hôm đó, Kiên Bạc trời đi lên miền ngược của đất nước. Nguyên cùng với cô gái kia được một ngư dân cho quá giang đến một khu nhà dân thưa thớt. Từ nơi đó có thể dẫn thẳng ra sông Cổ Chiên. Và như vậy thì câu chuyện về mảnh đất An Giang quyền bí đã kết thúc. Có thể nó vẫn còn rất nhiều thứ chưa kể hết được nữa, nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác. Thôn Cổ Long lâu đời nay được người dân biết đến là nơi có nhiều lang y tinh thông y thuật, có thể nói là trị được bách bệnh trong nhân gian. Nhưng khi Nguyên đặt chân vào nơi này, y thấy hình như trước mắt mình đang có một vật gì đó không rõ ràng hình dáng đang quay đi. Không khí ở đây rất nặng nề, giống như vừa có một ai đó đã đi ra vậy. Nhưng trong ngôi nhà làm bằng gỗ, dọc theo con đường vào thôn, vẫn không thấy một bóng người. Đến đây, trong lòng của Nguyên cũng nổi lên một tia dự cảm không lành. Ở bên cạnh, cô gái mụ hình như phát giác được chuyện xung quanh, cô cất tiếng nói với anh: Thôn Cổ Long bình thường tôi đến đây rất náo nhiệt, sao hôm nay lại yên ắng tới như thế này? Đến bây giờ Nguyên mới nhớ đến cô gái này vẫn còn đang đi theo bên cạnh mình. Anh nhìn qua cô suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: Vậy là cô đã từng đến đây rồi sao? Cô gái nhẹ gật đầu. Thế vậy Nguyên cũng không nói, trong đầu lại âm thầm tính toán. Trong lúc hai người bọn họ bước trên con đường vào thôn, ngay sau lưng đang có một đôi mắt màu đỏ quỷ dị dõi theo hai người. Cho đến khi bọn họ bước vào trong địa phận ở trong thôn, đôi mắt đó mới biến mất đi. Tiến vào trong thôn, Nguyên nhìn qua những ngôi nhà cổ vẫn còn rất mới, vậy mà không có một ai sinh sống ở đây, tựa như bọn họ vừa mới biến mất từ ngày hôm qua vậy thôi. Anh chạch lưỡi nói: chúng ta đến không đúng lúc rồi, chắc là tôi không có duyên với nơi này rồi. Nguyên lắc đầu, vừa định quay ra khỏi thôn thì từ phía sau có một tiếng nói giữ chân anh lại: hai người đi xa vất vả rồi, tại sao lại không ở lại thôn này nghỉ chân một ngày rồi lại lên đường, cũng đâu có muộn chứ. Nghe thấy thanh âm thì đồng thời cả hai người Nguyên đều đứng im lại trong kinh ngạc. Cô gái mụ dường như không kiềm chế được cảm xúc đột ngột mà bật thốt lên: Cha! Và làm sao mà Nguyên có thể quên đi được thanh âm này chứ? Không thể nào sai được, rõ ràng đó chính là giọng nói của lão cũ, chính là người ngày đó đã bị một con ngô công khổng lồ đâm xuyên qua lồng ngực mà chết, rồi sau đó chưa kịp nói hết câu cuối cùng với anh đã tắt thở ở trong tay của anh. Những hình ảnh đó chưa bao giờ anh dám quên, vậy mà làm sao anh có thể nghe lầm được. Nhưng mà chưa hết ngạc nhiên khi gặp người trước mặt thì thần trí của anh lại nổ oành lên một tiếng khi nghe thấy cô gái mụ kia âm thanh liền kêu lên một tiếng cha. Vậy là nàng đang gọi người kia là cha mình. Hay nói cách khác, cô ấy chính là đứa con thứ hai mà cửu tiên sinh đã từng nhắc đến với Nguyên. Nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, Nguyên không nói ra, quay lại nhìn xem người kia rốt cuộc là ai mà lại có giọng nói giống cụ Phúc như vậy. Cô gái mụ cũng theo anh mà quay đầu lại. Nhưng khi vừa giáp mặt thì trong lòng anh bây giờ đã nhận định chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Vì Nguyên khi quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên độ 40 tuổi khoác một cái áo choàng đã sẫm màu. Theo thời gian, người đàn ông nhìn cô gái mụ có vẻ mặt khó hiểu, âm thầm thở dài. Ai, tôi không phải cha cô, tôi chỉ là một lang y thôi. Khi người đàn ông nói ra lời này với cô gái, thoáng chốc xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Trên khuôn mặt đang chứa đựng vô số hy vọng của cô lại chợt tắt đi. Cô cắn răng, không tin là mình nghe nhầm. Cô gái lại nói: con là người của cửu gia, con gái thứ hai của cửu Phúc, là cửu Minh Lâm Giao. Nghe lời này, không chỉ có người đàn ông kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà cả Nguyên cũng vậy. Vậy là không sai rồi, cô ấy thực sự là người con gái mà lão cửu từng nhắc đến với mình. Sau một phút, người đàn ông lại nói, trong giọng lộ ra vẻ vô cùng chắc chắn: tôi thực sự không phải là cửu tiên sinh. Rồi người đàn ông nọ bước tới, nhìn vào dãy khăn trắng đang rỉ ra từng dòng máu. Nguyên đứng ở bên cạnh cũng không lên tiếng, để cho người này tùy ý xem xét bệnh tình cho Lâm Giao. Xem xong thì y lắc đầu ngao ngán, đánh mắt nhìn qua Nguyên, ra hiệu cho cậu bước qua một góc để nói chuyện. Hiểu ý lão lang muốn cái gì, Nguyên sau khi kêu Lâm Giao đứng im ở đó chờ đợi hắn một chút, thì anh mới quay bước đến chỗ của vị lang y kia. Sau một hồi nói chuyện, anh biết được người này có tên là Hoàng Chim. Như những gì ông ta nói, thôn Cổ Long hôm nay đang diễn ra một nghi lễ, cho nên mới không có ai ở trong thôn. Theo luật lệ bất thành văn ở đây, trưởng thôn sẽ để lại một người có y thuật cao nhất nhị ở lại trong thôn, để đề phòng trường hợp có người lánh nạn hoặc người mang trọng bệnh đến nhờ giúp đỡ thì vẫn có người chăm sóc. Thêm một lúc nữa thì Hoàng Chim mời hai người đến nhà của mình nghỉ ngơi. Nguyên một phần cũng không tiện từ chối, phần nữa là cả hai người bọn họ đã đi hơn một ngày trời rồi, sức lực cũng cạn kiệt, cho nên đành nhận lời trú ngụ ở lại nơi đây tạm vài đêm vậy. Khi bước đến trước nhà của Hoàng Chim, Nguyên không khỏi kinh ngạc. Mắt anh lướt qua đã thấy nơi này được bố trí theo thế cục phong thủy rất tốt, chuẩn xác từng cm. Với bố cục như thế này, chủ nhân của nó nếu không phải là một cao thủ về kỳ môn độn giáp thì sẽ không bao giờ có thể bài trí chính xác đến như vậy. Quan tiền bối à, ông là cao thủ kỳ môn độn giáp đó, phải không? Hoàng Chim nghe xong quay qua nhướng chân mày nhìn Nguyên. Một lát sau ông mới nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi mời hai người bọn họ vào bên trong. Nguyên thấy thái độ này của Lan Y, anh cũng không nói gì thêm nữa mà tiến vào trong nhà. Cảm giác khi đi vào nơi này cũng rất khác biệt so với bên ngoài. Mùi hương nhẹ dịu của hương trầm cùng rất nhiều vị hương khác đang hòa quyện lại, làm cho trong lòng của người dù đang tức giận cũng có thể thanh tịnh trở lại. Đây chính là điều kỳ diệu trong y thuật. Người hành y luôn yêu thích những nơi sạch sẽ, và bọn họ rất nhạy cảm với tà khí, nên từ đó bọn họ tuyển chọn những cây thuốc có công dụng làm cho con người ta thanh tịnh để làm hương trong nhà của mình. Điều này vừa giúp cho họ có thể tập trung vào việc cứu chữa bệnh nhân, đồng thời cũng giảm chút bớt đi áp lực cho người nhà của bệnh nhân. Lão Lăng Y mời hai người Nguyên và Lâm Giao ngồi xuống bộ tràng kỹ để ở trước phòng khách, rồi rót trà mời hai người bọn họ dùng. Đến đây thì Nguyên cũng cảm thấy mình hơi vô lễ, vì đã vào nhà người ta lại còn làm phiền gia chủ trà nước tiếp đãi mình. Anh ôm quyền cảm tạ, rồi nhấp một chút trà nhìn vị Lăng Y. Sau một lúc sắp xếp lại ngôn từ, Nguyên nói: Hoàng tiền bối à, người là cao thủ kỳ môn độn giáp, vậy chắc cũng tinh thông thuật bói quẻ, không biết người có thể giúp tôi bói một quẻ được hay không? Hoàng Chim im lặng nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Lão đưa ly trà lên uống một hơi, cho cười thành từng tiếng khà khà mà nói: Bốc quẻ là môn thuật yêu cầu người ta phải thuận theo thiên ý, còn ta là kẻ cãi lại mệnh trời để cứu người thì làm sao có thể bốc được chứ. Nói thêm một chút, lão Lăng Y tận tình dẫn hai người đến một căn phòng lớn nằm ở phía đông căn nhà, rồi lão đi ra ngoài để cho hai người Nguyên và Lâm Giao ở lại trong phòng. Lâm Dao lúc bấy giờ mới cất tiếng hỏi. Nguyên à, ngươi có cảm thấy người lang y này á quá tốt với chúng ta hay không? Nguyên cũng không nói gì. Anh im lặng một chút, rồi bất tri bất giác lấy từ trong người của mình ra một khối ngọc thạch. Thấy nó đang phát từng đạo ánh sáng đỏ quỷ dị chiếu lên tường của căn phòng, tạo ra từng nét chữ Việt cổ. Màu màu đến âm tạo. Anh lặp lại một lần chữ viết trên tường, rồi ngay sau đó liền biến mất đi. Nghe thấy anh đọc ra như vậy, Lâm Dao thấy khó hiểu nói: anh muốn xuống âm tạo sao? Nguyên lắc đầu, cau mày suy nghĩ. Dòng chữ vừa rồi có ý nghĩa là gì chứ? Không lẽ... Nghĩ đến đây, anh mới nhớ tới ngày đó ở khúc sông kia xuất hiện con chim cú lợn, nói là người truyền tin của âm thiên tử, kêu gọi bọn họ đến Minh Vương Đại Điện. Nhưng bây giờ anh chỉ có một mình, không lẽ âm thiên tạo chỉ muốn gặp mình anh thôi hay sao? Trong lòng nghĩ vậy, cộng thêm với những dòng chữ vừa rồi chính là do khối ngọc cẩm thạch này truyền ra. Chẳng lẽ nó cũng có một mối liên kết nào đó với âm tạo mà anh không biết được? Tôi nghĩ đúng là mình cần phải xuống âm tạo một chuyến rồi. Vì sao? Thấy Lâm Dao liên tục tra hỏi mình, Nguyên không còn cách nào, đành thuật lại câu chuyện về con cú lợn một lần nữa. Nghe xong, Lâm Dao móc ra một cái lệnh bài bằng gỗ màu đen đưa cho anh. Cầm lấy chiêu bài từ tai nạn, Nguyên cau mày nhìn từng chữ đỏ được cắt ở trên đó: cửu gia âm dương lệnh. Ngụ ý của năm chữ này cũng rất đơn giản. Cửu gia chính là chỉ họ của nàng. Còn ba chữ âm dương lệnh là một lệnh bài dành riêng cho bốn người thường xuyên làm việc giữa cõi âm dương. Dưới trướng của âm thiên tử là Hắc Bạch Vô Thường và Ngu Đầu Mã Diện. Chỉ cần có lệnh bài này, người sống có thể trực tiếp đi vào cõi âm mà không cần bất cứ thứ gì. Khi đến âm phủ, có thêm một danh phận khác là quan tam phẩm, tương đương với một chủ tịch tỉnh thời bây giờ. Nguyên cầm lệnh bài trong tay, nó còn lan tỏa ra một cổ khí tức âm hàn đến cực điểm. Đây chính là đồ thật chứ không phải giả mạo. Anh tuy biết lão cũ là người được sơn thần tín nhiệm, nhưng không nghĩ đến gia tộc của lão lại là người của âm tạo. Chẳng trách điều gì lão ta cũng biết. Anh cau mày nhìn Lâm Dao hỏi: tại sao cô lại đưa cho tôi cái lệnh bài này? Tôi đoán không sai, anh thực sự quen biết cha tôi có phải không? Thấy cô gái kích động, anh cũng không biết làm gì, miệng cứ ấp a ấp úng không nói nên lời. Lúc này nàng lại được nước lấn tới, liên tục chất vấn Nguyên. Nguyên trong một cách cũng không nghĩ ngợi được nhiều, đành phải nói là có quen biết với cụ Phúc. Nhưng anh không tiết lộ tình trạng của lão bây giờ ra sao. Qua một lúc an ủi cô nàng, Nguyên mới ngồi xuống đất, nắm âm dương lệnh trong tay, rồi du hồn xuống âm tạo. Khoảng thời gian này đối với anh rất là huyền diệu, bởi vì bản thân của Nguyên đã chết một lần, lại được hồi sinh sống trở lại, nhưng chưa lần nào được đi đến âm tạo địa phủ cả. Trong thoáng chốc, anh đã đến Hoàng Tuyền Lộ. Bước trên con đường này, anh thấy vô số người đang bị xích lại, đi thành hàng lối ngay ngắn. Người đi đầu cầm một sợi xích màu đen dài, đang liên tục quát mắng mấy người kia phải đi cho nhanh. Có người không chịu được ngã xuống đất, liền bị một người khác đang đứng từ xa, tay cầm xích đánh vào lưng vai, rồi đánh vào bụng của bọn họ, ra lệnh cho người đó phải tiếp tục đứng lên mà tiến về phía trước. Bước qua Vong Xuyên Hạ, một con chó to lớn màu đen, mắt đỏ ngầu, nhìn Nguyên mặt gầm lên một tiếng. Nó há to miệng như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nguyên thì vẫn giữ thần thái uy nghiêm, thấy chết không sợ, lại vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt con chó đó. Theo truyền thuyết nhân gian, con chó này chính là Khảo Tâm Quyển. Muốn bước đến cầu Nại Hà thì phải qua được bài kiểm tra của nó. Chỉ cần người có tâm địa sâu hoặc lương thiện đều có thể bước qua nó mà tiến tới cầu Nại Hà. Trên cầu Nại Hà, Nguyên nhìn phong cách của âm tạo cũng không như truyền thuyết âm u tĩnh mịch, mà nó giống như một nơi chỉ có đêm mà không có ngày. Ven hai bờ sông Vong Xuyên, những đóa hoa bỉ ngạn từ từ nở rộ ra một màu đỏ thẫm của sự yêu thương. Nguyên lại tiếp tục bước đi trên con đường đất thì thấy trước mặt có một tòa đài cao vút, đang có một thiếu nữ mặc trang phục Trung Hoa, gảy đàn cầm, vang lên từng âm thanh não lộng. Đây chính là Vọng Hương Đài. Còn người đang gảy đàn kia không ai khác, chính là Mạnh Bà. Qua thêm hai tòa thành kiên cố, Nguyên bước đến một đại điện to lớn, đầy uy nghiêm. Bên trên có đề ba chữ: Minh Vương Điện. Nguyên biết mình đã tới nơi. Anh vừa định trảo bước vào bên trong thì bốn người mặc khôi giáp chạy ra, trong tay mỗi người cầm trường kiếm. Hai người kia cũng đang dương cung chỉ kiếm chặn anh ở trước đại môn. Một tên trong đó cất giọng hỏi: Người là ai? Đến Minh Vương Điện làm cái gì? Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, tác giả Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 16 giờ tối mai với tập 7 của bộ truyện nha.